Chương 7. Thái giám tổng quản khiếp sợ. Đại Kiền Triều, ngày mùng 1 tháng 6 năm thứ nhất Khánh Lịch. Năm nay là năm đầu tiên tân hoàng đế lên ngôi tuyển tú. Các quan viên từ lục phẩm trở lên có tú nữ tất cả đều tề tựu đầy đủ ở kinh thành. Liễu phủ do ở kinh thành nên không cần giống như các tú nữ của các quan viên khác đã từ nhà lên đường thật sớm, trước tuyển tú một ngày đã ở kinh thành. Hôm nay trời chưa sáng mà Liễu phủ đã đèn đuốc sáng trưng. Liễu Vi Dung đã thức dậy từ sớm, nha hoàn Bạch Liên tay chân lanh lẹ đã giúp nàng chải tóc, thay xiêm y, đang ở trong phòng chờ Liễu Tương Nhã chưa trang điểm xong. Bạch Liên là do Liễu lão gia cố ý đưa cho nàng, không phải là người của Trương thị. Thời điểm lúc Liễu lão gia mang nha hoàn Bạch Liên cho nàng, biểu cảm trên mặt Trương thị có thể nói là rất đặc sắc, kinh ngạc đan xen không dám tin vào chuyện này. Mặc dù nàng không biết Bạch Liên có cái gì hơn người, nhưng nàng hiểu nha hoàn Bạch Liên này không đơn giản, đoán chừng là ở cùng với nha hoàn Bích Thủy bên cạnh Liễu Tương Nhã đều được bồi dưỡng tỉ mỉ. Xem ra trong vòng 10 ngày Liễu lão gia đã xác định những lời nàng nói đều là lời nói thật, cho dù không có tiền mama làm chứng. Nhưng đừng quên, trong phủ còn có một thứ xuất tứ tiểu thư, năm nay mới 8 tuổi nhưng mà trong cơ thể đã bắt đầu từ từ tích lũy hàn độc rồi. Chuyện duy nhất đáng tiếc chính là địa vị của Trương thị vẫn vững chắc như cũ, cũng bởi vì con cái do Trương thị sinh ra đều là những người hết sức xuất sắc. Dù Trương thị tàn nhẫn như thế nào, giả hiền dịu như thế nào, Liễu lão gia cũng sẽ không làm cho nàng mất thể diện. Tám muội, đi thôi. Liễu Tương Nhã dịu dàng thướt tha đi ra ngoài, phấn trang điểm nhẹ, lông mày nhạt, làm cho dung nhan vốn thuộc loại xuất sắc của nàng ta lại càng thêm xuất sắc. Tỷ tỷ thật đẹp. Liễu Vi Dung đứng lên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, thật lòng tán thưởng một tiếng. Chỉ là trong lòng có chút hồ nghi không hiểu, chỉ là ngày đầu tiên khảo sát, chỉ là kiểm tra số tuổi, tình trạng thân thể, nhìn ngũ quan có đầy đủ hay không, xem còn trong trắng hay không, cùng với thân thể có mùi lạ, bệnh tật hay không. Liễu Tương Nhã tại sao lại phải mặc trang phục tỉ mỉ mỹ lệ như thế? Không phải trong tiểu thuyết nói, thời điểm tuyển tú nàng ta rất là khiêm tốn ư? Huyên Thuyên, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta ra cửa nhanh một chút đi. Liễu Tương Nhã mím môi cười khẽ, nhìn như trăm hoa đua nở, cực kỳ mỹ lệ. Thấy Liễu Vi Dung chỉ mặc một thân quần áo lụa mỏng đơn giản, thanh lịch, lại chỉ cài một cái châm hoa, bộ dáng không sử dụng son phấn, ánh mắt nhanh chóng khẽ lướt qua. Dạ. Liễu Vi Dung gật đầu mang theo Bạch Liên đi theo phía sau. Liễu Tương Nhã đi ra cửa phòng. Bên ngoài, Trương thị cùng lão gia và các di nương trong phủ đã ở cửa đợi rồi. Đồng thời hai vị đại ca của nàng và tứ muội năm nay 8 tuổi cũng đã ở đây. Thấy hai người cùng ở cửa phòng, thời điểm thấy Liễu Tương Nhã, trong ánh mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc, cùng mang theo khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Trương thị hài lòng nhìn nữ nhi xuất sắc của mình, đem nữ nhi của tiện nhân kia đẻ ép xuống dưới. Liễu lão gia đầu tiên là mở miệng, miễn cưỡng nói mấy câu. Trương thị thì không ngừng dặn dò Liễu Tương Nhã. Liễu Vi Dung lễ phép gật đầu với hai vị ca ca đang ở một bên làm người đầu gỗ. Rất nhanh, nội vụ phủ phái xe ngựa đến. Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung hai người mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa rời khỏi Liễu phủ. Ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa bắt đầu tiến vào hoàng cung. Liễu Vi Dung nhất thời hiếu kỳ, len lén vén rèm xe ngựa lên một chút, liền đập vào mắt là xanh vàng rực rỡ, quanh co nguy nga hoàng kim. Xuống xe ngựa trước cửa cung, ngồi lên kiệu, đi được một đoạn đường, cuối cùng dừng ở Cẩm Tú Điện. Hai vị cô nương đã đến Cẩm Tú Điện. Liễu Tương Nhã dẫn đầu xuống kiệu, thưởng cho mấy người hầu. Liễu Vi Dung theo sát phía sau, cũng ra ý bảo Bạch Liên thưởng cho thái giám khiêng kiệu, sau đó liền đi theo phía sau Liễu Tương Nhã vào Cẩm Tú Điện. Cẩm Tú Điện hiện tại đã chật ních, bên trong là tú nữ tham gia thi tuyển, rực rỡ thơm ngát, ngọc thạch đung đưa, trang phục rực rỡ diễm lệ. Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung hai người một bước cùng vào đại điện, liền được nghênh đón bằng những rất nhiều ánh mắt khác nhau. Hầu như tất cả các ánh mắt đều ở trên người Liễu Tương Nhã, hâm mộ có, ghen tị có. Liễu Vi Dung thấy vậy thì không khỏi âm thầm cau mày. Chính xác là Liễu Tương Nhã mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là gần gần như vậy rồi. Cộng thêm cố ý mặc trang phục đẹp một phen,

Ba tú nữ còn lại sắc mặt khẽ biến. Thái hậu cười cười, tiểu đức tử bắt đầu đi. Tên đầu tiên được gọi chính là Liễu Tương Nhã. Liễu Tương Nhã vừa được đọc xong, lập tức hấp dẫn sự chú ý của ba người còn lại. Mộ Dung Triệt nheo hai tròng mắt lại, bình tĩnh đánh giá nàng hồi lâu. Hoàng hậu thấy vậy, lại cho là hoàng đế bị Liễu Tương Nhã dụ dỗ mê hoặc, nụ cười trên mặt càng ngày càng không nén được tức giận. Liễu Tương Nhã bị hoàng đế nhìn soi mói, trong lòng mừng rỡ, đồng thời lại đỏ mặt. Nhìn rất mê người, dịu dàng thướt tha, từ nhóm tú nữ đứng dậy, thanh âm uyển chuyển mà kiều mị. Nô tỳ con gái dòng chính thất Liễu Tương Nhã của lại bộ thị lang xin ra mắt hoàng thượng Cát Tường, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương Cát Tường. Ánh mắt Mộ Dung Triệt hơi lóe lên, thu hồi ánh mắt, lại nước mắt nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu thấy vậy liền thu hồi ghen tị trong lòng, cười nói, đây là vòng khảo sát tài nghệ, người muốn biểu diễn tài nghệ gì? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ muốn dùng đàn cổ trình bày một khúc nhạc thanh bình. Rất nhanh đã có hai thái giám mang theo đàn cổ tiến đến trước mặt Liễu Tương Nhã. Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng phất nhẹ làn váy, vừa đúng lúc đem hoa trên đàn váy lộ ra, mới yêu nhã ngồi xuống xoa nhẹ cổ cầm. Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn như đang nhảy lên tung bay, tiếng đàn yêu mỹ uyển chuyển du dương vang lên. Thái hậu đột nhiên nhìn thấy hoa văn trên người tu nữ Liễu Tương Nhã thì nhịn không được ngẩn ra. Loại hoa này gọi là hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt sinh mệnh cực kỳ dẻo dai. Hoa này tượng trưng cho tính tình trải qua đau khổ cùng kiên quyết, cũng giống như sự náo nhiệt, tượng trưng cho sự trọng tình trọng nghĩa, nhớ tới bạn cũ. Hoa rất tầm thường, nhưng đối với Thái hậu, nó còn có một ý nghĩa không tầm thường chút nào. Chương 11. Vị Thái hậu tôn quý của Đại Kiền này từng một lần bị đầy vào lãnh cung, cuối cùng cũng nhờ vào cây dâm bụt này và một lần nữa đứng lên. Trừ người kia đã xin ý chỉ hồi hương an hưởng tuổi già, là một lão ma ma đã mất, còn lại không ai biết cây dâm bụt có ý nghĩa như thế nào đối với nàng. Ở nơi này, hôm nay lại có thể nhìn thấy cây hoa dâm bụt sống động trên người vị tiểu thư Liễu Tương Nhã kia, làm cho nàng nhớ lại. Kết thúc một khúc, Thái hậu cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía Liễu Tương Nhã, ánh mắt nhất thời cũng không khỏi trở nên thân thiết hơn. Biến hóa này không thoát khỏi được ánh mắt của hoàng hậu, nhịn không được giày vò khăn trong tay, âm thầm hít một hơi thật sâu, đè nén sự ghen tị dâng trào mãnh liệt trong lòng, dâng lên nụ cười đoan trang yêu nhã. Còn chưa mở miệng, Thái hậu liền đột ngột hỏi một câu như vậy, xiêm áo trên người ngươi không tệ, không biết là do ai thêu? Hồi bẩm Thái hậu nương nương, xiêm áo này mỗi đường kim mũi chỉ đều do tự mình nô tỳ thêu. Gương mặt của Liễu Tương Nhã sáng ngời, cúi người cười khanh khách trả lời. Nàng không giấu vết lộ ra tài cầm kỳ thư họa cùng nữ công gia chánh của mình. Xem ra Thái hậu đã thấy được hoa văn cây dâm bụt trên làn váy của mình. Hoàng hậu, ngươi xem nữ công của tú nữ này như thế nào. Hoàng hậu cẩn thận quan sát một phen, không thể không thừa nhận tay nghề của Liễu Tương Nhã vô cùng xuất sắc. Nhịn xuống cảm giác chán ghét trong lòng, cười khen, mẫu hậu, tú nữ này có một đôi tay khéo léo tinh xảo, từ xiêm áo này có thể thấy nữ công gia chánh của nàng không phải khéo bình thường. Đúng vậy, Thái hậu cười cười gật đầu, lại quay sang Mộ Dung Triệt, hoàng thượng thì thấy như thế nào? Liễu phu nhân dạy nữ nhi rất tốt, Mộ Dung Triệt nhàn nhạt khen một câu. Rất nhanh thôi, Liễu Phi Dung sẽ cho hắn một cái bạt tai vang dội, làm cho hắn hận không thể thu hồi những lời nói này. Thái hậu cười, hoàng hậu cũng miễn cưỡng cười, sau đó cho Liễu Tương Nhã lưu lại thẻ bài. Nghe được lưu lại thẻ bài, đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua một tia mừng rỡ. Kế tiếp đến phiên Liễu Phi Dung ra sân, tự giới thiệu mình một phen, cũng chọn tài nghệ là khẩy cổ cầm bài Tây Giang Nguyệt. Liễu Tương Nhã nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, mí mắt rũ xuống che giấu nụ cười lạnh dưới đáy mắt. Khanh tóc oanh, những âm thanh chói tai vang lên, dọa cho ba người ngồi bên trên giật mình. Thật may là kế tiếp không có tiếng đàn nào chói tai bén nhọn như vậy. Tuy nhiên chỉ có điều đây mà gọi là Tây Giang Nguyệt. Cảm thấy có chút khát nước, Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, thiếu chút nữa thì đem trà trong miệng phun ra. Từ khi nào cổ cầm này khó nghe như vậy? Sắc mặt hoàng hậu cũng rất cổ quái, đừng nói là thái hậu. Trong lúc nhất thời, ba vị ngồi ở bên trên trợn tròn mắt, nhất là thời điểm Liễu Vi Dung hết sức đánh cổ cầm. Cùng lúc đó, trong lòng các tú nữ đều âm thầm mừng rỡ, biểu hiện xuất sắc của Liễu Tương Nhã vừa rồi làm cho sắc mặt của các nàng xám xịt. Hiện tại, Liễu Vi Dung làm điệp lót, làm cho các nàng cũng có chút lòng tin. Khó khăn nhịn xuống âm thanh không lọt tai, cho đến khi Liễu Vi Dung đàn xong, ba vị ngồi trên mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau mồ hôi vốn không có đi. Tiếng đàn của đứa nhỏ này có lực sát thương thật lớn. Thấy trong mắt trong suốt Liễu Vi Dung, chờ các nàng phê bình, đều đã nội thương, theo quyết định nội bộ sẽ chọn người này, chính là phái vào cung. Nên nói như thế nào, nhất định, nói thật thì nhất định sẽ đả kích lòng tự trọng của đứa nhỏ này rất nhiều, không nói thật lại quá khó khăn. Một lúc sau, cũng không đợi được người phía trên mở miệng, Liễu Vi Dung cũng không yên. Hồi lâu, hoàng đế Mộ Dung Triệt thấy dáng vẻ khó xử của mẫu hậu cùng hoàng hậu, ho nhẹ một tiếng, cho nên đành mở miệng. Tài nghệ đàn của ngươi, tạm được, còn cần luyện tập nhiều hơn. Luyện tập nhiều hơn nữa, nhất định sẽ tiến bộ. Liễu Tường Nhã nghe được thâm ý trong đó, khóe miệng co rút. Tam muội này làm mất thể diện quá đi mất. Tuy nhiên, Liễu Vi Dung lại không nghe được thâm ý trong đó, cho là mình đàn cũng không tệ, vui mừng dạo dực nói. Hoàng thượng khen sai rồi, nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập đánh đàn, cố gắng để đạt được tiến bộ hơn. Khóe mắt Mộ Dung Triệt giật giật, nha đầu này không phải nghĩ chấm khen ngợi tài đánh đàn của nàng đó chứ. Hoàng hậu thì không có ý kiến, thái hậu thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Đứa nhỏ này không tệ, có thể làm cho nhi tử mặt lạnh của nàng có biểu cảm khác. Liễu Vi Dung, trừ đánh đàn ra, ngươi còn có tài nghệ gì nữa không? Không biết tại sao thái hậu lại đột nhiên tò mò hỏi một câu. Liễu Vi Dung sững sờ, không phải chỉ biểu diễn một thứ thôi sao? Quay đầu một vòng phát hiện mình ngoài cầm kỳ thư họa thì chỉ có đánh đàn. Lắp bắp một hồi, Liễu Vi Dung quyết định nói, nô tỳ còn có thể thêu. À, vậy ai ra cũng muốn xem tài nghệ thêu của ngươi như thế nào một chút. Thái hậu không phải là không thấy biểu hiện miễn cưỡng cùng chột dạ của nàng, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác muốn đùa ác. Liễu Vi Dung sợ hết hồn, nhìn tiểu thái giám đem tới một cái rổ, đây là muốn nàng biểu diễn tại chỗ, làm sao bây giờ? Có, Liễu Vi Dung vụng về cầm đồ may lên, chọn một chỉ màu xanh biếc, đụng đầu và chạm đến sức mẻ, còn đâm vào tay nhiều lần mới làm được một chiếc lá nhỏ màu xanh, nhìn cũng không đến nỗi tệ. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng thêu xong rồi. Ba tú nữ đợi chọn còn lại trong lòng có chút hả hê, ở một bên xem kịch vui. Liễu Tương Nhã lúc nào đầu lúc mới bắt đầu còn cười nhạo, giờ biến thành nóng nảy cùng lo lắng. Nàng cắn chặt môi đỏ mọng, tay cũng nặng nề nắm chặt, cầu nguyện thái hậu không cho tam muội biểu diễn tài nghệ lần nữa, nếu không ngươi theo cái gì vậy hả? Thái hậu hiền từ cầm lấy tay khăn tay kia từ trong tay tiểu đức tử, nín cười tò mò hỏi. Liễu Vi Dung âm thầm cầu nguyện thái hậu không gây sức ép với nàng, nhãn châu xoay động cười nói, hồi thái hậu nương nương, nô tỳ thêu là lá xanh, lá này đại biểu cho ý tứ bền vững, tượng trưng cho cát tường, thái bình trường thọ. Thái hậu vừa nghe cười toe toét, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, tốt nhất là không có tâm cơ, như vậy sẽ không trở thành chướng ngại cho chỉ doanh. Đứa nhỏ này không tệ, thật khiến người ta yêu thích. Mẫu hậu thấy thích, để nàng lưu lại thẻ bài đi. Hoàng thượng, ngài cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu nghe thấy, liền biết nhã ý, hiền lành mở miệng. Có thể dùng nàng để kiềm chế Liễu Tương Nhã, một nữ tử không tài không đức. Cho dù hiện tại hoàng thượng có hứng thú, cũng sẽ không lâu dài. Không qua được bao lâu, cảm giác mới mẻ qua đi, hoàng thượng sẽ tự cảm thấy chán. Không cần thiết phải tốn nhiều suy nghĩ. Vậy thì theo ý của hoàng hậu, lưu thẻ bài lại. Khóe miệng Mộ Dung Triệt co giật nói, cái đầu của Mộ Dung Triệt này chẳng những làm cho Liễu Tương Nhã khẽ biến sắc mặt mấy lần, nhóm tú nữ cũng đều biến sắc, tất cả ánh mắt đều có mịt mờ, có ghen tị, đều bắn về phía Liễu Vi Dung. Còn Liễu Vi Dung thì ngẩn ngơ, tài nghệ của nàng kém như thế, không phải là nên rớt tuyển hay sao? Thế nào lại lành thành lưu thẻ bài? Lần lưu thẻ bài này đại biểu cho việc nàng đã trúng tuyển vào cung. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Cuối cùng, Hoàng hậu còn cố ý hỏi nàng đã học bao lâu. Liễu Vi Dung cảm thấy dù sao cũng mất mặt, cho nên làm cho Trương Thị mất mặt một lần, coi như vì nguyên chủ đòi nợ. Vì vậy ba người ngồi bên trên đều biết được nàng gần như cái gì cũng chưa học qua, ngay cả bài đàn Tây Giang Nguyệt kia cũng đều là vì tuyển tú mà tạm thời ôm chân Phật. Là một nữ nhi bình thê, tuy rằng mẹ ruột mất sớm đi, nhưng bị sao lãng đến mức độ này thật là người ta không dám tin. Liễu Tương Nhã sớm mất vẻ kiêu ngạo vì lấy tài đàn áp được quần phương, bây giờ trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt, mơ hồ mang theo một tia khó chịu khi đối diện với việc Liễu Vi Dung không biết chừng mực nói ra hết chuyện này. Chẳng biết tại sao lúc này người nàng oán giận không phải là Liễu Vi Dung làm mất thể diện người nhà Liễu gia, mà lại là mẫu thân của nàng. Liễu Vi Dung bất chi bất giác tạ ơn, sau đó trở về vị trí của mình đứng ngay ngắn. Một bên Liễu Tương Nhã trên mặt mặc dù vì nàng cao hứng cười chúc mừng nàng, nhưng Liễu Vi Dung nhận thấy đáy mắt của nàng lạnh ý cùng hận ý mà thôi.